Sống cùng vạn tuế, chương 163. Con gái cừu nhân, góc truyện audio.com. Nữ hoàng bệ hạ rộng rãi, ta mãnh liệt đề nghị nên ban cái thứ chân quý nhất đó vào một thời khắc quan trọng nhất, ít nhất là khi đạo tặc kỵ sĩ lập được công huân, chậm rãi ban thưởng cũng không muốn lục minh nếu không có cùng cảnh hàn, nhiếp thanh lam các nàng ước pháp tam trưng, mục thuần muốn cho mình nụ hôn đầu tiên của nàng, dù là ai cũng không ngu gì mà cự tuyệt. Nhưng là hiện giờ không thể tiếp tục trêu chọc nha đầu này, tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc nhưng vẫn mỉm cười cự tuyệt. Nhưng là hiện giờ em muốn hôn anh Mục Thuần, anh mắt giống như say, hơi thở hắt ra, đều mang chút nóng rực. Hai tay nàng quấn chặt lấy cổ Lục Minh, cái đầu nhỏ chậm rãi tiến lại, ánh mắt tự nhiên nhắm lại, môi anh đào khẽ mở ra. Tự nàng làm cái động tác nuốt nước bọt làm cho ít hầu rung nhẹ, tâm tình nàng thực cũng khẩn trương, đồng thời có một chút chờ mong. Lục Minh cũng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là hôn nhẹ lên trán nàng một chút. Mục Thuần muốn thực mong Lục Minh hôn nàng thật sâu, sau đó cùng hắn nhiệt hỏa triền miên, cùng hắn điên cuồng hôn môi, không nghĩ tới cuối cùng lại như chuồn chuồn điểm nước qua loa ở trên trán một chút. Khuôn mặt nàng hồng hồng nhỏ nhắn đưa tay sờ sờ trán, lại nhìn Lục Minh cuối cùng cúi đầu hỏi. Anh không thích nữ nhân chủ động sao? Không phải nữ hoàng bệ hạ, người không biết sao, nơi này không thích hợp để nói chuyện yêu đương, chúng ta vẫn nên cầu nguyện nhanh có cứu trợ đi. Lục Minh nhanh chóng chuyển đề tài, nghiêng người ra cửa sổ nhìn xuống xem, lại chỉ vào đám người đông nghìn nghịt phía dưới, ý đồ làm rời chú ý của Mục Thuần. Em xem, phía dưới xe cứu hỏa tới, chúng ta được cứu rồi, còn có một chút. Loa radio vang lên, nói trục trặc đã được sửa, chúng ta có thể xuống rồi. Ta nguyện ý cả đời ở trên này, đạo tặc kỵ sĩ, ta nguyện ý ở chỗ này cả đời làm nữ hoàng của ngươi. Mục Thuần bỗng nhiên để tay ra sau, ba một tiếng, cởi áo ngực ra. Lục Minh ngạc nhiên, cô gái nhỏ này muốn chơi với lửa sao? Cái áo ngực này thật chật, ngay cả tim ta cũng bị ghìm chặt, có lẽ phải buông ra thôi. Hiện giờ ta nghĩ, đạo tặc kỵ sĩ à, ta chẳng những ban cho ngươi nụ hôn đầu tiên, còn muốn ban thưởng cho ngươi càng nhiều hơn, ta nghĩ ngươi cũng hiểu lời nói của ta. Ta nghĩ ngươi muốn nghe nhịp đập trong trái tim ta, trong lòng ta có lời muốn nói với người, đạo tặc kỵ sĩ, ngươi thấy ta có đẹp không? Mục Thuần bỗng nhiên dũng cảm kéo quần áo của mình ra, một đôi song phong vô cùng to lớn nhảy bật ra, lay động hoa cả mắt, quả mai hồng đổ mềm mại ướt át, Lục Minh nhìn thấy lập tức tim đập nhanh hơn vài lần. Cái này thực sự là bảo bối tuyệt đẹp của thế gian. Mục Thuần hai tay ôm lấy đầu Lục Minh, bắt hắn nhìn bảo bối đẹp nhất của mình. Kéo đầu hắn vùi xuống dưới, cảm thụ trái tim đang loạn nhảy của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng yên lặng, hơi thở hổn hển lẩm bẩm. Đạo tặc kỵ sĩ, hôn ta. Vòng đu quay bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, Mục Thuần không dừng lại được, thiếu chút nữa té lăn trên đất, Lục Minh vội vàng giữ chặt nàng, còn chưa kịp phản ứng lại nữa. Cuối cùng thần trí thanh tỉnh lại, cả kinh kêu lên. Chuyển động rồi, vòng đu quay đã chuyển động, chúng ta được cứu rồi. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, Lục Minh thăm dò bên ngoài, phát hiện ra thật sự đang chuyển động, mà trên mặt đất người người đã sớm phát ra tiếng hoan hô trên loa. Góc truyện audio.com Radio cũng hét lên kích động, hành khách bên trên đu quay, các vị đã được cứu rồi. Hỏng hóc của đu quay đã được sửa chữa, hiện giờ có thể vận hành như bình thường, mọi người rất nhanh có thể trở lại mặt đất, mời ngồi ổn định, chú ý an toàn, trong thời khắc cuối cùng này mong mọi người kiên trì thêm chút nữa, mong mọi người kiên trì thêm vài phút. Qua chúng ta được cứu rồi. Mục Thuần kích động ôm lấy Lục Minh. Nàng phát hiện ra nhũ phong của mình đang dán vào tay Lục Minh, một loại cảm giác ma sát kỳ diệu cổ quái, nhất thời ý thức được mình thất thố. Vội vàng mặc lại quần áo, buộc lại cái đó thật tốt. Nhưng là cái áo nịt ngực sống chết cũng không chịu trở về chỗ cũ, thấy vòng đu quay vẫn liên tục đi xuống nhanh hơn, chỉ sợ phút chốc nữa sẽ xuống mặt đất, vội vã quay lại lưng hướng tới Lục Minh. Mau mau giúp em thắt nút này với nhanh lên, Lục Minh vừa bực mình lại vừa buồn cười, đưa tay nhanh chóng kéo cái áo nịt ngực của nàng, thực gian nan mới cho nó trở về vị trí cũ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Thuần hồng hồng, nàng cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện với vận tốc quay như vậy rất nhanh sẽ trở lại mặt đất, lại hưng phấn kích động, không nhịn được kêu lên vui mừng, cuối cùng nhào vào lòng Lục Minh. Đạo tặc kỵ sĩ, chúng ta được cứu rồi, vòng đu quay này thật là vòng đu quay hạnh phúc, ta rất vui vẻ, ta rất vui vẻ. Còn ngươi, nếu vừa rồi không dừng lại trên đó nhiều giờ có lẽ ta càng vui vẻ hơn, Lục Minh cười ha hả. Không, nếu vừa rồi không dừng lại ta cũng không, dù sao, vừa rồi ở trên đó cũng tốt lắm. Đạo tặc kỵ sĩ, cái này di chuyển còn chút thời gian, không bằng chúng ta hôn nhau một cái, chúc mừng một chút đi. Mục Thuần bỗng dùng chiếc lưỡi tinh bột của mình liếm đôi môi anh đào một chút, mang theo chút ngượng ngùng cùng chờ mong nhìn Lục Minh. Ta cảm thấy chúng ta phải thu thập một thứ, ví dụ như một cái chai nhỏ. Lục Minh nhanh chóng rời chú ý của Mục Thuần, lời này vừa nói, Mục Thuần quả nhiên rất xấu hổ. Nàng tự đẩy ghế ra lấy cái chai nước khoáng vừa rồi, cánh tay nhỏ bé đánh nhẹ vào tay Lục Minh. Luôn dặn dò không cho phép Lục Minh, không được nhắc tới chuyện này với bất luận kẻ nào. Cuối cùng rất nhanh hai người đã xuống tới mặt đất, nàng cũng kích động hoan hô mãi không thôi, cuối cùng nàng cùng Lục Minh được người ta mở cửa đưa ra ngoài, thần khí còn vô cùng ồn ào. Ta không sợ, ta một chút cũng không sợ hãi. Nàng cùng với cô gái vừa được cứu ra đang khóc giống thì đích xác rất khác nhau, ngay cả nhân viên cứu viện đang chuẩn bị an ủi cũng nhìn xem mà ngẩn người. Cuối cùng Mục Thuần xin miễn trợ giúp của bất kỳ ai cũng cự tuyệt, lên xe cứu thương nghỉ ngơi, nàng nhảy lên lưng Lục Minh, làm nũng đòi Lục Minh phải đưa mình trở về. Mọi người thấy đôi tình lữ người ta ngọt ngào thân thiết cũng không quấy rầy nữa, dù sao không có việc gì là được, đằng sau còn rất nhiều người chờ cứu viện. Có mấy người phóng viên thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Thuần, đã chạy tới phỏng vấn nàng. Mục Thuần ghé sát vào lưng Lục Minh cười như chuông đáp. Ta không sợ, đây là vòng đu quay hạnh phúc, có cơ hội ta sẽ tới ngồi nữa. Các phóng viên nghe xong ngẩn người, người quản lý trò chơi cách đó không xa cũng cảm động mà suýt nữa rơi nước mắt. Hôm nay hắn nhận hết trách mắng, ngoại trừ cô gái nhỏ này ra. Ra khỏi khu giải trí, Mục Thuần bỗng nhiên ghé sát tới mang tai Lục Minh, có chút làm nũng lại ngược. gocchuyenaudio.com, Mùng hỏi thăm nói, hay là, hôm nay chúng ta không quay về, chúng ta nghỉ ở bên ngoài một đêm có được không? Thuê phòng, Lục Minh nghe xong ngẩn ngơ, nếu không có ước pháp tam chương, với cảnh giới tiểu viên mãn của đồng tử công hắn cũng không ngại với Mục Thuần. Nhưng Lạc hiện giờ khác với trước kia, trong nhà Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam cùng Giai Rau các nàng đang chờ mình trở về. Nếu mình cùng Mục Thuần đi thuê phòng ở ngoài, như vậy sau khi trở về có lẽ sẽ không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút lạnh lùng của người đẹp, không nhìn thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành của Niếp Thanh Lam. Cũng không nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhu thuận của Giai Gia mỗi ngày đều đứng trước cửa chờ mình về. Mục Thuần thấy Lục Minh không đáp, trong lòng vừa thẹn lại vừa quẫn, có thêm chút tức giận. Mình nói tới như vậy mà tên đầu gỗ này hắn không có phản ứng gì. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé nhéo mạnh vào cánh tay hắn. Nhìn hắn vẫn không phản ứng, vừa chuẩn bị dùng hàm răng nhỏ của mình cắn hắn một cái. Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Mục Thuần rất kỳ quái, nghe thanh âm một chút rồi nằm sát lên lưng Lục Minh ấn vào lưng hắn. Có chuyện gì sao, Thuần Thuần, con đang ở Lam Hải có phải không? Cha hôm nay rảnh, con ở đâu? Đêm nay cha mời tiểu công chúa ăn cơm có được không? Thanh âm này vang lên, rơi vào trong tai Lục Minh dường như sấm sét giữa trời quanh. Trời ạ, đây là thanh âm của Lục Mâu tiên sinh. Mục Chi Hiên, Mục Thuần không ngờ lại là con gái của cừu nhân mình, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà, thế giới này thật là nhỏ bé, mình vừa mới chuẩn bị xử lý Mục Chi Hiên. Không ngờ lại quen biết với con gái hắn, sớm biết như vậy, mình đã không trêu chọc nàng rồi. Lục Minh rất muốn buông Mục Thuần ra, nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn thực sợ Mục Thuần sẽ đáp ứng, hơn nữa còn bảo mình đi gặp Mục Chi Hiên. Là ở Lam Hải, nhưng con đang cùng bạn học, cho dù ăn cơm, cha cứ lo chuyện của cha đi, tối nay con có người tiếp rồi. Mục Thuần phản ứng rất lãnh đạm, xem ra nàng có quan hệ không tốt với cha mình lắm. Mục Chi Hiên dường như rất yêu thương con gái, cũng không có để ý, ngược lại hỏi Mục Thuần. Có phải là bạn trai của con hay không? Là đứa nhỏ như thế nào vậy? Là bạn học của con hả? Hay là, dẫn nó tới để cho cha nhìn xem một chút? Chuyện này sau hãy nói, không nói nữa, con tắt máy đây. Mục Thuần nghe phụ thân nói bạn trai, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, vội vàng tắt máy, vừa vui vừa xa xả hỏi Lục Minh. Đạo tặc kỵ sĩ, ngươi nói, chúng ta đi, trở về nghỉ ngơi. Lục Minh duỗi tay ra, buông Mục Thuần ở trên lưng xuống, ý bảo nàng đi vào. Vì anh đừng hiểu lầm, vừa rồi gọi điện chính là cha em. Mục Thuần còn tưởng rằng Lục Minh mất hứng vì ghen tị, vội vã giải thích. Anh không tức giận, cũng không hiểu lầm, Mục Thuần, anh mệt rồi, rất mệt mỏi, trò chơi nữ hoàng đã xong rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Lục Minh nhét Mục Thuần vào một chiếc taxi, vốn muốn cho taxi đưa Mục Thuần đi, nhưng Mục Thuần cứ túm lấy hắn không rời, cuối cùng phải ngồi vội. Mục Thuần nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần, thân thiết hỏi. Có phải mệt chết đi được không, nếu vậy, em xoa bóp bả vai giúp anh nhé. Không cần, em cho anh yên lặng một chút. Sóng lớn trong lòng Lục Minh còn chưa yên tĩnh lại, mình phải làm sao bây giờ? Nếu như giết chết Mục Chi Hiên, như vậy Mục Thuần sẽ biết, khẳng định nàng sẽ hận mình cả đời. Nhưng mình không giết, vậy thật tiện nghi. gocchuyenaudio.com Cho tên đại gian cầu Mục Chi Hiên, hắn 5 lần 7 lượt ám hại mình, còn mời thư thủ ám sát Nhiếp Thanh Lam, nếu không bắt hắn xử lý, mình cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng sớm muộn cũng nguy hiểm tính mệnh. Mục Thuần căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, mới đầu Lục Minh còn tốt mà, nhưng là sau khi mình nghe điện thoại, thái độ hình như có chút không như cũ. Trước kia hắn còn trêu đùa mình nhưng hiện giờ thực là cổ quái. Cũng không phải là nam nhân khác gọi điện thoại cho mình, đó là cha mình mà trong lòng nàng rất ủy khuất, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Đợi cho tới khu nhà trọ gần Đại học Thanh Hà, nàng hỏi Lục Minh có muốn lên ngồi một chút không, Lục Minh lắc đầu cự tuyệt nhưng lại ngồi ở trong xe phất tay chào nàng, Mục Thuần cảm thấy chuyện khôn ổn, ngay cả xuống xe hắn cũng không làm, ngay cả đưa tiễn mình một chút cũng không. Ngày mai, anh quay chơi với em, đây là mệnh lệnh của nữ hoàng đó. Mục Thuần thử thăm dò hy vọng cuối cùng. Không, ngày mai anh có việc thực rất quan trọng. Lục Minh một mực từ chối. Em gọi điện thoại cho anh được không? Mục Thuần làm như không có gì hỏi. Được rồi, Lục Minh phỏng chừng nếu không đáp ứng, Mục Thuần căn bản sẽ không tha cho mình đi. Trước mắt vẫn là thoát thân đã rồi nói sau, bất luận như thế nào, Mục Thuần này về sau mình tuyệt đối không được gặp mặt nữa. Mục Thuần nhìn hắn miễn cưỡng đáp lại, đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ, đạo tặc kỵ sĩ hứa bảo vệ mình trước kia đã không thấy đâu nữa, vòng đu quay hạnh phúc của mình hiện giờ chỉ còn lại một khoảng không. Chờ khi Lục Minh rời đi, nàng kích động gọi điện cho cha mình, khóc lớn trách cứ nói. Đều tại cha cả, sớm thì không gọi, muộn thì không gọi, cố tình gọi điện tới lúc vừa rồi, hiện giờ làm cho anh ấy hiểu lầm, anh ấy đi rồi, mặc kệ con rồi, con hận cha chết đi được. Mục Chi Hiên nghe xong ngạc nhiên, cha gọi điện cho con thì có gì hiểu lầm chứ? Vội vàng lên tiếng an ủi nói, Thuần Thuần, hay là cha giúp con giải thích cho nó, cha sẽ nói rõ ràng mọi việc, bạn trai của con tên là gì? Không cần cha lo, về sau không có việc gì đừng gọi cho con nữa, ô ô cha nói cái gì được nữa, cha làm sao bồi thường được đạo tặc kỵ sĩ cho con chứ, ô ô cha bình thường căn bản không gọi điện thoại cho con lấy một lần, mãi tới khi thật vất vả lắm con mới tìm được đạo tặc kỵ sĩ trên vòng đu quay hạnh phúc của mình thì lại biến mất không tăm hơi, cha thật là tốt mà. Hu hu con hận cha chết đi được. Mục Thuần khóc lớn, không đầu không đuôi, vừa trách cứ, làm cho Mục Chi Hiên nghe thấy mà choáng váng, hắn hoàn toàn không rõ, việc này rốt cuộc là như thế nào. Lục Minh trở lại đường phong đan bạch dai dai thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, vốn có việc muốn nói, cuối cùng do dự nửa ngày cũng không có nói ra. Ngày hôm sau, Mục Thuần gọi điện thoại tới rất sớm, giọng điệu thực là nhẹ nhàng, hỏi Lục Minh hôm nay có thể tới không? Lục Minh lập tức trả lời hôm nay có việc ngày mai gọi điện thoại cho nàng, vội vàng tắt máy. Tắt di động đi, ngẫm lại thật đúng là mình phải làm chuyện gì nghiêm chỉnh mới được, hỏi mượn di động của Giai Gia gọi qua Giang Tiểu Lệ, chuẩn bị tiến hành kế hoạch thuần dưỡng cô gái xinh đẹp này. Giai Giai bên cạnh vài lần đưa tay lên, nhưng thấy Lục Minh dường như có chút vội vàng, cuối cùng cũng không mở miệng. Em có việc gì sao? Lục Minh kỳ quái, cô gái nhỏ này sao lại như vậy? Không có gì, không có gì, anh vội cứ đi đi. Giai Giai xua tay, sợ. Gocchuyenaudio.com Lục Minh nhìn ra tâm sự của mình, hoảng sợ như nai chạy mất. Lục Minh đi vào trong nhà Giang Tiểu Lệ, trong phòng học có nam có nữ, mọi người dường như đang đợi Lục Minh tới. Tiểu nha đầu to gan lớn mật vui mừng chạy tới hỏi đại thúc hôm nay chúng ta chơi cái gì. Đối mặt với nhóm tiểu quỷ này, Lục Minh đương nhiên giả bộ một bộ mặt sát thủ lãnh khốc vô tình. Hắn đặt hai khẩu súng ngắn đặt lên mặt bàn, thuần thục tháo lắp các linh kiện của khẩu súng ngắn ra rồi nhanh chóng lại lắp ráp lại, làm cho cả đoàn người phía sau kêu lên oa oa, rồi kích động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thủ thuật nho nhỏ được biểu diễn ra tin tưởng đã làm lay động tính hiếu kỳ của đám thiếu niên nam nữ này, Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Nếu mọi người huấn luyện thật tốt ta sẽ dạy mọi người bắn súng thật. Thật tốt quá ta vẫn muốn bắn súng ngắn, tay súng của đại thúc là giấc mơ của ta. Tiểu nha đầu nói lời suýt nữa làm cho Lục Minh té lăn ra đất. Đừng ầm ĩ, Lục Minh phát hiện cả căn phòng đầy tiếng ồn ào, nhanh chóng ngăn lại. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, ta muốn mang mọi người tới vùng ngoại ô tiến hành huấn luyện Việt dã, vô luận ai không thể kiên trì ta đều loại hắn. Giang Tiểu Lệ trong lòng mừng thầm, chính mình vẫn huấn luyện tiến bộ rất lớn, đang muốn biểu diễn trước mặt mọi người, mình chờ ngày này thật lâu rồi. Cách chương.